Em ở bên ai cũng đều là khoảng trống trong anh. Chương 5, góc truyện audio.com. Về chuyện tương lai, anh luôn có những sắp xếp chu đáo. Tuy nhiên các tình tiết đều bị hiện thực làm thay đổi. Mùa xuân, kế hoạch của anh có dư vị của cổ tích. Nhưng chẳng bao giờ thấy nó đến. Anh giăng lưới kiếm tìm hạnh phúc nhưng chẳng thu lại được gì. Anh chẳng bao giờ hiểu được. Có một vạn cái tương lai hạnh phúc cũng không bằng một hiện tại ấm áp. Anh chẳng bao giờ hiểu được. Mỗi hiện tại chân thực đều từng là tương lai trong ảo tưởng của anh. Giang Nguyệt vào phòng mình, ngồi xuống mép giường lau tóc, mái tóc dày và đen như mun xòa hết xuống trước mặt. Cái máy sấy tóc kêu ro ro. Lúc Lục Sa đi vào phòng cô gần như không nghe tiếng. Cô chỉ cảm thấy có một đôi bàn tay từ phía sau luồn vào tóc cô. Giang Nguyệt giật mình, suýt đánh rơi máy sấy tóc. Là anh mà, Lục Sa ấn vai cô xuống, đón lấy cái máy sấy từ tay cô, dịu giọng nói, để anh sấy tóc giúp em nhé. Giang Nguyệt ngẩng đầu, hất tóc trước mặt ra đằng sau. Lục Sa thấy cô đồng ý liền mau mắn ngồi ra sau lưng cô, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cô. Lúc đầu mọi thứ đều rất bình thường, nhưng dần dần Giang Nguyệt cảm thấy hơi thở phía sau lưng ngày càng ghé lại gần. Cuối cùng cả người Lục Sa áp sát vào lưng cô, anh vòng tay ôm lấy cô, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào gáy cô. Chiếc máy sấy nằm bên giường vẫn kêu ro ro. Giang Nguyệt khẽ nhúc nhích người, định thoát ra khỏi vòng tay ấy, nào ngờ kết quả lại ngược lại. Cô nhanh chóng cảm nhận được một vật cứng đang chọc vào người cô. Lục Sa đã đặt cô xuống giường, khẽ kéo chiếc áo sơ mi rộng của cô lên, giọng nói như nghẹn đi. Như van xin cô, cho anh nhìn một cái. Chỉ nhìn thôi có được không? Giang Nguyệt đâu phải không biết đây là một câu nói lừa gạt người khác. Nhưng cô ngầm cho phép, bởi vì lúc này cô cũng biết chuyện giữa nam và nữ rốt cuộc như thế nào. Cô nằm ngửa, khỏa thân trước mặt anh, khi nụ hôn nóng bỏng của chàng trai trẻ đặt lên môi cô. Cô khẽ nhắm mắt lại, khi anh quỳ giữa hai chân cô, thận trọng tìm cách đi vào. Cô kiên nhẫn chờ đợi, cảm giác đau đớn ập đến, sắc nhọn và nặng nề. Cô cắn chặt môi, để mình toàn tâm toàn ý cảm nhận. Cơn đau lùi dần, khoái cảm dâng lên, cơ thể cô dập dềnh lên xuống. Giống như hồi còn nhỏ ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, dập dềnh trên sóng nước. Sau đó cơ thể cô như run rẩy dữ dội. Chỉ một lát sau, mọi thứ lại trở lại bình thường. Lục Sa thở dốc nằm đè lên người cô. Mặt mày thỏa mãn hỏi, anh có làm em đau không? Có, Giang Nguyệt khẽ đẩy anh ra. Cộc lốc nói, nặng quá, Lục Sa xoay người nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn ngực cô. Một lúc sau, anh ghé vào tai cô thì thầm, để anh hành em thêm một lần nữa có được không? Thanh niên luôn không biết mệt mỏi như vậy đấy. Lúc anh đi vào, cảm giác căng đau, khi anh đi ra, cảm giác trống trải, cô hoang mang giữa hai đầu. Cô nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của mình. Hóa ra chuyện nam nữ chính là một sự tranh đoạt và cho đi như vậy đấy. Suốt cả quá trình Giang Nguyệt đều không mở mắt. Lauren từng nói, mọi hành vi sex đều xuất phát từ bộ não. Vậy lúc ấy cô đang nghĩ đến cái gì? Đêm càng lúc càng khuya. Cuối cùng Lục Sa cũng chịu dừng lại, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Giang Nguyệt không thể nào ngủ được, cô cũng rất mệt, nhưng tiếng trái tim cô đang vang vọng khắp cơ thể, giống như một đội nhạc vô hình đang khó nhọc diễn tấu. Sáng sớm, điện thoại của Lục Sa đổ chuông, anh vùi mặt vào gáy Giang Nguyệt. Lúc này, tất cả cảm giác lưu luyến mới bùng lên, khi tiếng chuông báo thức cứ réo rắt liên tục, Lục Sa đành phải bò dậy. Đánh răng rửa mặt xong anh lại đến bên giường của Giang Nguyệt. Hôn lên môi cô nồng nàn, nói, em đừng dậy, ngủ thêm một lát đi, không cần tiện anh đâu, đợi điện thoại của anh nhé. Giang Nguyệt đau nhức toàn thân, gật đầu nghe lời, nói, tạm biệt Lục Sa. Tiếng bánh xe vali xa dần, Lục Sa đi rồi. 3 phút sau, Giang Nguyệt nhận được tin nhắn của anh. Nguyệt à, cảm ơn em. Anh yêu em, anh muốn cảm ơn cái gì? Giang Nguyệt ngây ra nhìn vết máu đỏ sậm trên ga giường. Trong lòng cô buồn vô hạn, cô nhớ lại cái mùa hè năm trước, cái đêm ở bên bờ biển ấy, cuộc hoan lạc bị cắt ngang ấy kể từ đó về sau. Trong mỗi lần hoan lạc, cô đều nhớ đến cái lần chưa hoàn thành ấy. Giang Nguyệt ngồi dậy khỏi giường, kéo ga trải giường xuống, nhặt quần áo dưới đất lên, ném hết vào trong máy giặt. Cô đứng trước gương trong bộ dạng không mảnh vải che thân. Ngắm nhìn cơ thể mình bằng ánh mắt sắc bén nhất. Qua một đêm, cô đã có gì thay đổi? Trên ngực có hai vết hôn. Bên trái, bên phải, mỗi bên một vết, đôi mắt thâm quầng, các cơ đau nhức, phải rồi, đương nhiên còn thiếu mất một thứ. Ngoài ra thì chẳng còn gì khác biệt nữa. Thì thực vẫn còn một thứ khác nữa. Cô không thể nhận ra sự trưởng thành nhàn nhạt trong đôi mắt mình. Trên khóe môi còn hiện lên nụ cười mỉa mai. Giờ thì cô đã có trải nghiệm thực sự về chuyện nam nữ. Cơ thể cô đã thoát xác trở thành một người đàn bà. Cô đã tiến một bậc, có lẽ bây giờ cô đã đến gần người ấy hơn một chút rồi. Ít nhất lần sau đứng trước mặt anh, cô có thể hoàn toàn tự tin. Giang Nguyệt cảm thấy mình luôn là người đuổi theo, nhưng vẫn chưa đuổi kịp anh. Bởi vì Giang Quân không hề có ý đợi cô, anh đi rất vội vã như thể muốn thoát thân vậy. Mở vòi nước ra, Giang Nguyệt vặn ở mức mạnh nhất, dòng nước đập vào người cô, cuốn sạch mọi vết nhơ. Tất cả những cuồng dại và nồng nàn mà Lục Sa để lại trên người cô đêm qua cũng bị dòng nước cột sạch. Chẳng nhẽ sinh mạng cũng bắt nguồn từ thứ chân tuồn tuột này. Giang Nguyệt thực sự khó mà tin được. 4 ngày trước, cũng là ngày sinh nhật của cô. Mới sáng ra cô đã nhận được một món quà gửi chuyển qua chuyển phát nhanh. Lần này, Giang Quân tặng cô một miếng ngọc hình mặt trăng khuyết màu mỡ dê rất tinh xảo. Kèm theo là một mảnh giấy, miếng ngọc thuần khiết, dễ thương, lại trùng với cái tên của cháu, mong nó có thể đổi ta cho cháu, tặng cháu 2 món đồ chơi, chúc Giang đại tiểu thư vạn tuế. Giang Nguyệt đọc lời nhắn của Giang Quân mà bật cười. Hôm nay cô 20 tuổi, anh cũng dốc hết tâm huyến để chuẩn bị món quà này tặng cô. Hy vọng giành lấy một nụ cười của cô, Giang Nguyệt đeo miếng ngọc lên cổ. Khi miếng ngọc chạm vào da thịt, cô bỗng thấy cảm giác hân hoan. Bởi vì thích nên cô đã gọi vào số của anh. Chẳng mấy chốc, điện thoại đã được kết nối. Nhưng niềm vui lập tức bị dập tắt. Lúc ấy Giang Quân đang ở bệnh viện. Du Tân Nhụy mới vừa bị sảy thai. Phải đưa vào bệnh viện. Anh định giấu nhẹm việc này. Nhưng Giang Nguyệt có thể nghe thấy tiếng khóc xé gan xé ruột của Du Tân Nhụy. Cô truy hỏi. Cuối cùng Giang Quân đành phải nói cho cô biết, Giang Nguyệt hồi lâu sau mới lên tiếng. Chú buồn lắm ạ, chú vốn không định có con. Nhưng nó lại đến, khi chú đã quyết tâm chấp nhận nó lại bỏ chú mà đi. Đấy chẳng phải ông trời trêu đùa con người thì là gì? Trái tim Giang Nguyệt như thắt lại khi nghe giọng nói nghẹn ngào của anh. Cô nói, chú à, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều, hai người sẽ sớm có đứa khác thôi mà. Thật không ngờ cô còn có thể nói ra những lời lẽ như vậy để an ủi anh. Anh nói, không, không cần nữa, chú không cần, Nguyệt Nguyệt, chẳng phải chú đã có cháu rồi hay sao? Cô vội nói, đúng, chú vẫn còn có cháu. Anh nói, cháu là đứa bé chú yêu thương nhất. Giang Nguyệt im lặng, anh vẫn coi cô là một đứa bé. Giang Nguyệt cất món quà đi. Cô nên an phận, không nên có mộng tưởng hão huyền. Làm người đừng nên tham lam, vật vã qua được một ngày. Ngày hôm sau não bộ của Giang Nguyệt mới nhận được toàn bộ thông tin qua điện thoại. Anh ấy có con rồi. Cái tin này chẳng khác gì sấm đánh ngang tai. Vợ của anh đã có thai đứa con của anh. Đây cũng là chuyện thường tình. Giang Nguyệt đương nhiên biết bọn họ sẽ có con. Cô không chỉ một lần nghĩ đến chuyện này. Nhưng khi chuyện ấy thành sự thật, khi nó hiển hiện ra trước mặt cô, sao cô có thể không nghĩ gì? Giờ cô lại biết, hóa ra đứa bé xuất hiện như thế này. Tắm rửa xong, Giang Nguyệt thay quần áo ra ngoài. Trên đường đi có qua hiệu thuốc, cô ngẫm nghĩ rồi tiếp tục đi. Tìm một hiệu thuốc ở xa hơn. Cô bước vào, giả bộ như chẳng có chuyện gì. Hỏi người bán thuốc bán cho cô thuốc tránh thai khẩn cấp. Sau đó cô qua cửa hàng bán tạp phẩm bên cạnh mua một chai nước. mở chai nước ra, uống ức viên thuốc vào bụng. Cô không thể không đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra. Sau một đêm buông thả và mất ngủ, Giang Nguyệt lang thang trên con đường vào sáng mùa hạ, ánh mặt trời chói gắt khiến đầu óc cô quay cuồng. Về đến nhà, Giang Nguyệt kéo hết các rèm cửa lại. Căn phòng bỗng chốc tối sầm, máy điện thoại trên bàn trang điểm chớp chớp đèn báo. Có một tin nhắn, là của Lục Sa gửi đến. Chuẩn bị cất cánh, nhưng anh đã bắt đầu nhớ em rồi. Giang Nguyệt đọc xong liền tắt máy, nằm lên chiếc giường vừa mới thay ga. Có lẽ chuyện đêm qua vẫn để lại chút tàn dư trong cô chăng? Giang Nguyệt có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này cô chẳng có sức để nghĩ ngợi nhiều. Có lẽ đợi ngủ dậy, cô sẽ phát hiện mọi việc chỉ là một cơn ác mộng. Cô sẽ quay lại buổi tang lễ năm cô 7 tuổi. Cô độc giữa đám đông xa lạ, chẳng ai chú ý đến cô, càng chẳng ai muốn đưa cô đi. Hết nghỉ hè, Giang Nguyệt lên năm thứ 3. Các môn chuyên ngành nhiều hơn trước, Giang Nguyệt cũng dần dần cảm thấy vất vả. Mặc dù mỗi học kỳ cô đều đạt được thành tích tốt, nhưng ai chẳng biết việc học đại học, cuối kỳ thi được kết quả cao với chuyện hàng ngày chăm chỉ học hành là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mỗi lần cứ đến trước kỳ thi là lại mất mấy ngày trời nghiền đủ các đề thi của những năm trước, học thuộc lòng đủ thứ trọng tâm kiến thức, lại cộng thêm với những kỹ năng thi được gọt rũa sau nhiều năm. Giành được một điểm số cao cũng chẳng phải chuyện lạ thường. Giang Nguyệt cảm thấy đau đầu với những con số của môn kinh tế. Cô biết giờ có chăm chỉ cũng đã muộn rồi, cho dù có học bù cả 2 năm cũng vô ích, bởi vì cô bây giờ hoàn toàn mất đi hứng thú với những thứ này. Đến năm thứ 3, vấn đề tốt nghiệp đột nhiên nảy ra, đặc biệt là trong các trường đại học trọng điểm của thành phố. Đám thanh niên đều sớm nghĩ đến kế hoạch cho tương lai. Lớp Giang Nguyệt cũng có một số người nghĩ đến chuyện học thạc sĩ. Cũng có người muốn ra nước ngoài học, vô số người muốn học thêm những cái bằng khác, ai ai cũng nỗ lực phấn đấu. Ở trong một môi trường như thế, Giang Nguyệt không thể không cân nhắc đến vấn đề sau khi tốt nghiệp của mình. Cô từng nghĩ, với tình trạng của cô hiện nay, muốn học thạc sĩ của một trường danh tiếng trong nước chẳng phải chuyện dễ dàng. Vậy thì tốt nghiệp xong đi làm, về Hàng Châu, cô sẽ trụ được chứ? Cô không tin tưởng vào bản thân, nhưng nếu đi nơi khác, liệu Giang Quân có đồng ý, liệu anh ấy có thất vọng? Cô lại lo lắng. Lục Sa cứ khuyên cô ra nước ngoài du học, cô cũng cảm thấy đây là con đường tốt nhất cho cô. Kết quả học tập của cô có thể đổi lấy cho cô một suất phát điểm không tồi. Cho dù có phải trả tiền học phí, cô cũng chẳng cần phải lo lắng. Nếu có thể xin học được ở một trường có tiếng, vậy thì chắc chắn Giang Quân cũng rất mừng. Sau khi có quyết định, Giang Nguyệt bắt đầu xem tài liệu TOEFL, ôm sách học thuộc lòng bảng từ đơn Gray. Tâm trạng của cô dần lắng xuống trong khi ôn tập cho thi cử. Lục Sa cách cô cả một thái bình dương, chênh lệch 16 tiếng đồng hồ. Bên cô là ban ngày thì bên anh vẫn là ban đêm. Hai người thường liên lạc với nhau qua email, cũng có qua MSN. Thỉnh thoảng buổi sáng hoặc tối cũng có nhận được điện thoại của anh. Lục Sa kêu ca với cô rằng bài vở quá nhiều, lúc mới đến nghe rằng còn khó khăn. Chuẩn bị một cái báo cáo mà phải thức mất mấy đêm liền. Viết báo cáo xong còn phải nhờ người sửa hộ. Đương nhiên anh cũng nói rằng nhớ cô. Anh nói anh yêu cô. Rất nhớ cô. Có một lần mơ thấy cô. Kết quả là đêm ấy đã phải vẽ bản đồ. Lúc ấy Giang Nguyệt còn chưa hiểu thế nào là vẽ bản đồ liền ngốc nghếch hỏi lại. Đợi đến khi biết được hàm ý thật sự của nó rồi mới đỏ mặt tía tai. Vô cùng bối rối. Giang Nguyệt không biết liệu có phải đàn ông sau khi có quan hệ thân mật với phụ nữ đều trở nên tùy tiện hơn không? Bởi vì hai người từng nhìn thấy nhau trong tình trạng khỏa thân nên mọi thứ trở nên chẳng còn gì phải kiêng kỵ. Về những chuyện đó, Giang Nguyệt chỉ biết khuyên nhủ anh chớ nóng lòng, từ từ sẽ thích nghi với môi trường và ngôn ngữ. Còn về những vấn đề khác, Giang Nguyệt không có ý kiến gì. Lục Sa nói rằng yêu cô. Cô không thể nói ra được rằng cô cũng vậy, nhưng Lục Sa nói rằng anh nhớ cô cũng có thể nói ra rằng em cũng thế. nhưng cô phát hiện ra rằng cô không hề nhớ anh đến mức không thể kìm nén được. Giang Nguyệt đương nhiên có nhớ đến Lục Sa, lúc một mình đi ra khỏi phòng tự học, những cơn gió đêm lành lạnh, tiếng côn trùng râm ran, mùa thu tiêu điều đã đến rồi. Cô cũng bắt đầu cảm thấy cô độc, lúc một mình đi đến nhà ăn, trong cái nhà ăn rộng mênh mông, đâu đâu cũng thấy những cặp tình nhân tay trong tay. Cô cũng cảm thấy cô độc, khi có một mình xách hai chai nước, từ chỗ bán nước về ký túc, đôi tay đau nhức nhắc nhở cô rằng, khi có anh ở bên, cô có thể tận hưởng cảm giác được chăm sóc đến mức nào. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ vụt qua, chớp mắt đã tan biến. Lục Sa ở cách cô quá xa, sức mạnh của anh không thể chống đỡ cho cô, thậm chí ngay cả muốn chạm đến cũng không thể chạm nổi. Mỗi lần Giang Nguyệt đọc mail hoặc nói chuyện với anh xong, cô đều cảm thấy áy náy bởi mình không thể đáp lại những nhiệt tình của anh. Lục Sa càng nói yêu cô càng cảm thấy nặng nề, Giang Nguyệt chẳng muốn làm anh tổn thương, nhưng cô lại đang ép buộc mình phải yêu anh. Cô bắt đầu tự kiểm điểm sự tùy tiện của mình một năm nay. Cô tự trách bản thân quá nông nổi, để đến nỗi phải lâm vào cảnh này. Giang Nguyệt thầm mong Lục Sa sẽ có bạn gái ở bên Mỹ. Sau đó sẽ yêu cô ấy điên cuồng, hoặc tìm được một người yêu nào đó trong số những du học sinh ở đó. Cho dù thế nào, như vậy cô cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Có một lần trên MSN, Lục Sa từng nhắc đến có một cô sinh viên Trung Quốc học cùng anh môn thống kê chuyên ngành đang có ý với anh. Thường xuyên mang tương ớt của Trung Quốc sang cho anh. Giang Nguyệt cho rằng cơ hội đã đến. Cô bắt đầu thận trọng nói, bảo anh đừng lạnh nhạt với con gái quá. Sau đó nói rằng nếu tìm được cô gái nào thích hợp thì đừng bỏ lỡ. Lục Sa hỏi cô có ý gì? Giang Nguyệt liền cười ha ha, nói, đang tuổi thanh niên, có kết vài người cũng là chuyện thường. Lục Sa nói, em đang ghen đấy à? Giang Nguyệt liền gõ một câu. Em không muốn làm anh lỡ giờ. Cô ngẫm nghĩ, chuyện này nên nói cho sớm thì hơn. Thế là ấn phím gửi đi. Lục Sa không đáp lại. Một lát sau, nick của anh tối đi. Giang Nguyệt kéo lịch sử cuộc nói chuyện xuống. Cô không dám chắc anh có nhận được không? Biết đâu mạng bị ngắt nửa chừng. Sự thật là Lục Sa đã nhận được câu đó. Anh cũng đoán được tiếp theo cô sẽ nói gì. Ngay từ đầu anh đã biết Giang Nguyệt chẳng có tình cảm gì sâu đậm với mình. Hoặc giữa hai người vẫn chưa phải là kiểu thích và lôi cuốn lẫn nhau. Anh cứ tự bảo mình, chỉ cần ở bên cô, rồi sẽ có một ngày cô phát hiện, bản thân mình đã dần yêu anh, ít nhất cũng không rời xa anh được. Đêm trước khi anh đi, anh làm tình với cô, khi anh phát hiện ra mình là người đàn ông đầu tiên của cô. Anh kinh ngạc và vui mừng lắm. Có một hôm anh liếc qua TV, HBO đang phát một bộ phim, chuyên gia tình yêu trong phim có nói, phụ nữ sẽ nảy sinh cảm giác dựa dẫm vào người đàn ông có quan hệ tình dục với cô ấy. Anh nghĩ ngay đến Giang Nguyệt, nhớ đến thân hình mềm mại và tuyệt mỹ của cô đêm ấy. Nhưng sau đó anh phát hiện ra sự việc không hề như vậy. Càng những lần nói chuyện về sau, anh càng nhận ra sự lạnh nhạt và đối phó của Giang Nguyệt. Khi nhìn thấy câu nhắn ấy của cô, Lục Sa ngây ra hồi lâu. Phải chất vấn cô ra sao đây? Anh lại càng sợ cô nói ra đáp án. Anh tưởng rằng không nghe là sẽ không có chuyện gì. Cả hai vẫn có thể như trước đây. Giang Nguyệt chờ 3 ngày liền. Suốt 3 ngày anh không liên lạc gì với cô. Giang Nguyệt check hòm thư nhưng không thấy có thư đến. Lên MSN cũng không thấy anh online, hỏi bạn cùng phòng cũng không có số điện thoại của anh. Sự bất thường ấy khiến Giang Nguyệt chắc chắn Lục Sa đã biết rồi. Nếu đã như vậy rồi thì cứ nói rõ cho xong. Giang Nguyệt viết cho anh một bức thư. Trong thư cô viết, Lục Sa, anh là một người tốt, nhưng em không thể yêu anh, em không thể làm hại anh nữa. Em rất xin lỗi, cũng rất lấy làm tiếc. Cuối cùng cũng nhận được thông điệp, Lục Sa đọc đi đọc lại 6 lần bức thư ngắn ngủi ấy. Ánh trăng chiếu vào cửa sổ, hắt những cái bóng xuống nền nhà, Lục Sa cả đời đều thuận buồm xuôi gió. Chưa bao giờ gặp phải trắc trở hay vấp váp, nhưng chuyện tình cảm lần này đã để lại một ám ảnh trong lòng anh. anh nghĩ hay là thôi. Trước mắt còn rất nhiều chuyện cần anh phải dốc sức nỗ lực. Anh đứng trước cửa sổ, rít hết điếu thuốc lá. Những cơn gió lướt qua, tiếng lá cây xào xạc. Chỉ mong nỗi đau thất tình chỉ như những làn gió lướt qua lá cây. Gió đi rồi, lá cây sẽ lại yên tĩnh. Cấu tạo tâm lý đàn ông và đàn bà khác nhau như vậy đấy. Chuyện tình cảm đối với họ mà nói không phải là tất cả. Xây dựng sự nghiệp mới là cám dỗ mãnh liệt đối với họ. Về sau, không nhận được thư hồi âm của Lục Sa nữa. Anh giống như chìm vào một bể cát mênh mông, trong dòng người đông đúc. Cách xa trùng dương, Giang Nguyệt không biết khi nào có thể gặp lại anh. Có thể một người đã mất đi một người bạn như vậy đấy. Khi năm thứ ba kết thúc, Giang Nguyệt lấy được bằng TOEFL và GRADE. Gần một năm cặm cụi, khắc khổ học hành để đổi lại niềm hân hoan khi nhìn thấy kết quả. Sau đó là kiểm tra thông tin trong trường, viết một bản tự thuật cá nhân, điền vào đơn xin. Giang Nguyệt lật tung hồ sơ của 500 trường lớn trên thế giới cũng vẫn chưa quyết định được là học ở trường nào. Quá trình này có hơi giống bắt cô tự chọn nơi đi đày của mình. Châu Âu, Bắc Mỹ hay là châu Úc? Giang Nguyệt xem bảng danh sách các giáo sư, đột nhiên nhớ ra lần trước cô và Lục Sa cùng làm việc với nhau ở viện nghiên cứu. Từng trao đổi thư từ qua lại với giáo sư Ma Đanh nổi tiếng của khoa Đông Á trường Harvard. Lúc họp có gặp mặt, giáo sư từng bảo cô theo học với ông. Giang Nguyệt chẳng còn ý nào hay hơn, cũng không muốn phải tốn công thuyết phục một giáo sư mà cô không quen. Thế nên cô đã viết thư cho giáo sư Ma Đanh, chính thức giới thiệu môi trường, hứng thú nghiên cứu của mình, đồng thời còn gửi kèm bảng điểm TOEFL và GRADE. Chỉ mấy hôm sau là giáo sư Ma Đanh đã gửi thư lại, nói rằng rất hài lòng về cô, hoan nghênh cô đến Harvard học, hơn nữa còn có thể cung cấp học bổng cho cô. Lúc nhận được thư, Giang Nguyệt hơi có cảm giác mọi chuyện đã được định đoạt. Harvard là trường đại học mơ ước của không biết bao nhiêu người. Hơn nữa còn có học bổng, mặc dù Giang Quân sẵn sàng bỏ tiền học phí cho cô. Nhưng giành được học bổng thì càng vinh dự hơn, áo gấm thêu cà hoa thì ai mà không thích, chỉ có điều chuyên ngành của cô sẽ phải chuyển thành lịch sử kinh tế. Hoàn toàn đi lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu của cô. Giang Nguyệt cảm thấy thật nực cười. Hồi đầu một mực chọn ngành này tất cả là vì anh. Thế mà giờ lại xa anh quá rồi. Giang Nguyệt đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ tài liệu. Bắt đầu năm học mới, cô tìm hai giáo sư có danh tiếng của khoa nhờ viết giấy giới thiệu. Tề Thành Anh là một trong hai người. Ông hay tin Giang Nguyệt sẽ đến Harvard học liền ngạc nhiên nói. Chẳng phải Lục Sa đang học ở Los Angeles hay sao? Sao em lại chạy đến Boston thế? Một đứa ở Tây Nam, một đứa ở Đông Bắc, cùng đến Mỹ mà vẫn cách nhau ngàn dặm. Giang Nguyệt nghe đến tên Lục Sa chợt thấy hoang mang. Cô gượng cười nói, có thể xin học được ở Harvard là cơ hội hiếm có mà thầy. Sau Lục Sa, Giang Nguyệt luôn rất thận trọng, cư xử với các nam sinh rất lễ độ. Có chừng mực, nếu đã không thể yêu người ta thì không thể làm hại họ được. Nửa tháng sau, hai bức thư giới thiệu đều đã nằm trong tay cô. Giang Nguyệt tới bưu điện gửi túi tài liệu to đùng qua đường hàng không. Tiếp theo chỉ phải chờ đợi. Nông dân mùa xuân gieo hạt, mùa thu gặt hái. Những sinh viên xin đi du học như bọn cô cũng chờ đợi mùa thu để được gặt hái. Khoảng thời gian này đột nhiên trở thành chân không. Khoảng thời gian trước đã kết thúc. Khoảng thời gian sau còn chưa bắt đầu. Cô hoàn toàn rảnh rang suốt ngày đọc tiểu thuyết, nghe nhạc, ngày nào cũng đến nhà ăn từ sớm chờ cơm. Lúc ấy cô dường như bị chứng ám ảnh cưỡng chế, suốt ngày nghêu ngao hát đi hát lại một bài hát mới về hiện tại. Về tương lai, về hiện tại anh luôn có những sắp xếp chu đáo, tuy nhiên tình tiết kịch lại luôn bị hiện thực thay đổi. Câu hát ấy chất chứa đầy những bất lực bởi sự thật luôn trái với ước nguyện. Giang Nguyệt cảm thấy lời bài hát này là một sự trí tuệ. Một bài học mà ai chưa từng hối hận sẽ không bao giờ hiểu được. Cô không muốn khiến bản thân phải hối hận. Vì vậy, Tết năm ấy cô về Tề Ninh, cô chấp nhận làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, coi như là để báo đáp ân tình của anh. hai tuần nghỉ Tết, Giang Nguyệt cố hết sức kiểm soát tầm mắt của mình, không để cho ánh mắt mình dừng lại trên người anh. Cô sắp kín lịch cho bản thân chạy bộ, bơi lội, tập đàn, luyện chữ, ngày nào cũng cười tươi hớn hở, lấy lòng bố mẹ Du Tân Nhụy. Những việc này đều rất khó, nhưng cô rất nỗ lực, mỗi người dường như đều cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm, cô cảm thấy công sức của mình cũng xứng đáng. Đêm giao thừa, cả nhà họ đi ăn cơm tất niên tại một cửa hàng ở Hồ Linh Dương. Về đến nhà, Giang Nguyệt biết mình nên ngồi xem TV với hai cụ già như thường ngày. Hơn nữa ngày hôm ấy có phát chương trình đón Tết, nhưng cuối cùng cô không làm vậy. Xuống xe, Giang Nguyệt mượn cớ là có bạn đang đợi cô trên mạng để chuồn đi. Về phòng mình, Giang Nguyệt nằm bò trên giường, nằm thẳng cẳng bất động. Trong đầu chỉ hiện lên cảnh tượng vừa nãy, lúc bữa cơm tất niên gần kết thúc, cửa hàng có bắn pháo hoa ở bên bờ hồ. Trong tiếng nổ gián đoạn, Giang Nguyệt chợt nhớ đến một khoảnh khắc khác, lúc ấy cũng có những tiếng nổ kinh thiên động địa như thế này. Cô không dám ngoảnh đầu sang nhìn anh, không dám xác nhận nội dung trong ánh mắt anh, cô không dám chắc liệu anh có còn nhớ đến cái đêm pháo hoa năm ấy không? Có còn nhớ đến ngọn lửa bùng cháy trong họ đêm hôm ấy không? Giang Quân nhìn cô, nhưng anh nhìn thấy Giang Nguyệt đang nhíu mày, ánh mắt thẫn thờ nhìn ánh hào quang bên ngoài cửa sổ. Anh không biết thực ra cô vẫn đang nhìn hình ảnh khuôn mặt anh phản chiếu lên cửa kính. Lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sáng của pháo hoa, cứ nằm sấp như vậy cho đến khi Giang Nguyệt cảm thấy lồng ngực tương tức mới chịu ngồi dậy. Cô lắc lắc đầu, đi vào phòng tắm, cô tin nước sẽ cuốn đi hết những buồn rầu trong lòng. Cho dù chỉ một chút xíu cũng còn tốt hơn bây giờ. Lúc Giang Quân đi vào phòng cô đang sấy tóc bên cửa sổ. Giang Quân thậm chí không dám nghĩ tại sao mình lại vô thức đi đến trước cửa phòng cô như thế này. Nhìn thấy cánh cửa chỉ khép hờ, anh đẩy cửa bước vào. Anh vốn chỉ định lặng lẽ nhìn cô một lát xem cô có ổn không. Ban nãy lúc xuống xe, cô có vẻ gì đó hoang mang như muốn trốn chạy. Giang Quân đứng ngây ra ngoài cửa nhìn Giang Nguyệt. Cô cúi đầu, mái tóc dài buông xõa, ánh đèn vàng vọt chiếu lên mái tóc óng ả của cô. Khiến cả người cô như đang chìm trong ánh hào quang. Anh đứng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nén được liền đi về phía cô. Anh ngồi xuống đối diện cô, dịu giọng trách, trời lạnh thế này mà đi mở cửa sổ, không sợ chết cóng à? Giang Nguyệt bị giọng nói đột ngột vang lên làm cho giật thót người. Cô hoàn toàn không hay biết là anh vào, sao chú đi vào mà chẳng có chút tiếng động gì thế? Cô buột miệng trách, nói xong mới thấy giọng điệu sao quen thuộc thế, trước đây đã nhiều lần cô từng trách cứ anh như vậy. Anh mỉm cười chỉ xuống chân nói. Bởi vì chú đi đôi tất giày do cháu mua cho mà. Đó là đôi tất mà mấy hôm trước Giang Nguyệt đi mua sắm đã mua về. Là loại tất được dệt từ lông cừu rất mềm và ấm. Rất thích hợp với mùa đông lạnh lẽo và ẩm ướt của Tề Ninh. Cô liền mua rất nhiều. Ai cũng có phần tránh để anh phải nghĩ ngợi khi nhận quà. Anh khẽ than thở, đã lâu lắm rồi cháu mới về nhà đón Tết. Năm nay trong nhà náo nhiệt hẳn. Cô đáp, vâng, trong nhà bao nhiêu người như vậy mà chú còn chưa quen sao? Giang Nguyệt còn nhớ trước đây anh ghét nhất là đông người. Đi tiếp khách là chuyện không tránh được, nhưng ở trong không gian riêng của anh thì nhất định phải yên tĩnh. Cô cũng vậy, rất nhiều điểm về tính cách của cô đều giống như một bản sao của anh. Trong số đó có nhiều điểm là tự nhiên, nhưng có nhiều điểm là do cô cố ý xây dựng. Cũng vẫn ổn, cô ấy sức khỏe không tốt, có bố mẹ ở bên chăm sóc chú cũng yên tâm hơn đôi chút. Hai ông bà đều khỏe mạnh, biết tự tìm thú vui cho mình, không cần chú phải bỏ tâm sức lo lắng. Anh nói rất nhẹ, nhưng không khí trong phòng chợt đông cứng. Không biết là bởi vì đóng cửa sổ lại hay là bởi vì anh vừa nhắc đến Du Tân Nhụy. Lần này Giang Nguyệt về, thời gian tiếp xúc với Du Tân Nhụy nhiều hơn hẳn. Cô nhận ra Du Tân Nhụy rõ ràng là yếu đi, tinh thần sa sút, thế nhưng vẫn nhiệt tình quan tâm, thăm hỏi cô như bình thường. Giang Nguyệt nghĩ chắc Giang Quân đã nói qua thân thế của mình với Du Tân Nhụy. thế nên người phụ nữ có lòng nhân ái này đã cảm thấy đồng cảm với cô. Du Tân Nhụy tỏ ra rất vui mừng về chuyện ra nước ngoài du học của cô. Đã mấy lần khuyên cô phải học lấy cái bằng tiến sĩ rồi hãy về. Giang Nguyệt than thở, tiến sĩ ngành lịch sử kinh tế thì phải học đến năm nào mới tốt nghiệp được. Du Tân Nhụy liền lấy ví dụ rất nhiều cái tên về những bậc thầy nổi tiếng. Giang Nguyệt lúc ấy bỗng cảm thấy nhiệt huyết sục sôi, cảm thấy việc học hành là một sứ mệnh vĩ đại, cho dù có phải bỏ lỡ tuổi thanh xuân cũng không có gì đáng tiếc. Đến lúc cháu về trường thì có lẽ thủ tục đã được gửi về rồi. Chẳng mấy chốc là phải đi, sang năm không biết có về được không nữa. Giang Nguyệt vòng tay ôm lấy đầu gối của mình. Cháu lớn rồi, đương nhiên sẽ phải xa bố mẹ, anh em thôi, phải ra ngoài lăn lộn mới lớn lên được. Giang Nguyệt nhớ lại những lời cổ vũ, động viên của Du Tân Nhụy, chợt thấy bực mình, liền nói, cháu sợ cháu sẽ làm hai người phải thất vọng, cháu không thể trở thành một học giả như thím nói được. Cháu cũng không thể làm nên sự nghiệp lớn như chú, cháu thích học, nhưng cháu không có sáng kiến, cũng không đủ thông minh. Cô thở dài, cháu có lẽ chỉ có thể làm một người tầm thường mà thôi. Đây là tảng đá ngoan cô cứ đè nặng lên tâm lý Giang Nguyệt. Cô càng nói càng cúi thấp đầu. Giang Quân đưa tay nâng cằm Giang Nguyệt lên, cười nói, có đến mức phải ủ rũ thế không? Ai lúc còn trẻ mà không lo lắng như cháu? Cô nhìn anh, nói, chú thì không. Anh lắc đầu, khẽ cười nói, chú thì khác, những lo lắng của chú thậm chí còn rất sâu. Đối mặt với nguy cơ, nếu không làm tốt sẽ hủy hoại tâm huyết của cả đời chú. Anh nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt trầm ngâm, cô đặt tay lên đầu gối anh, ấn nhẹ rồi dịu giọng nói, chú làm được mà, bây giờ có mấy ai không biết đến thành công của chú đâu. Anh cười ảm đạm, trong thế giới của bọn chú khoe khoang là sự tầm thường nhất trên đời. Có rất nhiều thiên tài khi còn sống đều là người vô danh. Uất không được như ý muốn. Thực ra chỉ cần nhìn xa một chút, nghĩ thoáng một chút sẽ thấy chút danh vọng. Lợi lộc của con người thực ra chẳng là cái gì. Anh vỗ vỗ vào tay cô, nói, chú chưa bao giờ hy vọng cháu sẽ thành ông nọ bà kia. Cháu không cần phải áp lực vì sự kỳ vọng của người khác. Cũng không cần tưởng tượng là chú kỳ vọng quá nhiều vào cháu. Nếu chú có bất kỳ kỳ vọng gì ở cháu, thì đó chính là hy vọng cháu được vui vẻ. Giang Nguyệt im lặng lắng nghe anh nói hết, cô không nói lời nào. Vui vẻ ư, vui vẻ là thứ mà cô chỉ nhìn thấy chứ không thể chạm vào. Nếu cứ phải ép cô đi tìm kiếm nó, kết quả của sự tìm kiếm chính là sự trống rỗng, bởi vì hạnh phúc mà cô muốn có đang ở một nơi khác. Cô nghĩ, nếu có thể ngồi đối mặt với anh trong đêm khuya tĩnh mịch như thế này, cho dù không một câu nói ấm áp, cũng chẳng có những động chạm thân mật, đối với cô là tốt lắm rồi. Tối hôm ấy, sau khi Giang Quân đi, Giang Nguyệt nghĩ, nếu như năm ấy hai người không bị gián đoạn, tất cả mọi thứ có lẽ đã khác, có lẽ lúc này cô đang được nép chặt trong vòng tay anh chăng? Thế giới của anh rộng lớn là vậy. Nhưng thế giới của cô lại vô cùng nhỏ bé. Đây là cuộc nói chuyện dài nhất giữa cô và Giang Quân trước khi cô đi Mỹ. Tháng 5 năm 2004, Hiệp hội Chứng khoán đã đồng ý cho xây dựng một sàn chứng khoán. Kể từ đó Giang Quân bắt đầu chuẩn bị đưa ngành bất động sản của Hằng Châu lên sàn giao dịch. Làm bất động sản cần vốn đầu tư lớn, lên sàn là cơ hội mà anh mong ngóng đã lâu. Còn Giang Nguyệt cuối cùng cũng bắt đầu hành trình đến Mỹ. Cô đã đón 3 cái mùa hè mát mẻ và 3 mùa đông lạnh giá ở đó. Ở nơi ấy cô đã có những niềm vui của tuổi thanh xuân. Cũng có những đau khổ và khi đau khổ lên đến đỉnh điểm. Cô cũng có những oán trách cuộc đời. Kết chương.